Chương 127, đệ nhất mục tiêu, Long Châu phần 2. Tỷ ỷ Cô Lô, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, chỉ sợ cũng la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Nhìn xa xa bị cắt bụi che phủ khu vực, Diệp Chu nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Hắn cũng không nhận ra, mới vừa công kích là có thể đem tỷ ỷ Cô Lô giết chết. Phải rõ ràng, người này nhưng là có cường đại tái sinh năng lực ngươi, rất tốt tỷ ỷ Cô Lô thân ảnh tự đầy trời cắt bụi trong hiện lên. Chỉ thấy hắn đem trên người mũ, áo choàng dồn dập vứt xuống mặt đất, lại là nhấc lên một mảng nhỏ bụi bặm. Trời ạ, hắn cư nhiên mang theo nặng như vậy đồ đạc chiến đấu, đây rốt cuộc là quái vật gì? Những cái này ngoạn gia thấy vậy, càng là chấn động. Hiện tại, trò hay mới chính thức bắt đầu nói, tỷ ỷ Cô Lô ôm lấy song quyền, bẻ bẻ cổ, phát sinh một hồi răng rắc giòn vang. Hy vọng ngươi có thể cho ta một ít kinh hỉ. Diệp Chu cười nhạt, sau đó nâng tay phải lên, lần thứ hai đối với hắn ngoắc ngón tay. Cùng lúc đó, vạn giới trên diễn đàn đã triệt để vỡ tổ. Một cái tên là cường giả tối đỉnh độc mục Chu tiến công dở dạ gổng bản thế giới, khai chiến tà ác đuôi bột thiếp mời bị đưa lên cao nhất, cũng lấy hồng sắc tự thể nhuộm đẫm. Trong đó vẫn xứng lên một đoạn Diệp Chu một mình đấu tỷ ỷ Cô Lô video. Phía dưới thì là đếm không hết bình luận. Ta thảo thảo thảo đây cũng quá tờ mờ giờ điên cuồng độc mục Chu không khỏi mạnh có chút quá nóng a, mặc dù là cách màn hình ta cũng có thể cảm giác được hắn khủng bố mụ bán nhóm video này tại sao phải thu lệ phí thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí đưa cho trên lầu. Diệp Chu vốn là ở vạn giới trong, hưởng nhất định có danh khí, còn như Long Châu, thì là bằng vào cực cao năng lượng hệ thống, cũng nhận được cực đại quan tâm. Hai người tương gia, lại có thể dùng chuyện này nhiệt độ đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có cái này. Độc Mộc Chu đến cùng là thân phận gái một cái hẹp bên trong căn phòng nhỏ, ăn mặc ô vương áo sơ mi, mặt đờ ơ y dâu gốc người đàn ông trung niên một tay kéo cằm, nỉ non lẩm bẩm, xem ra là phải tìm cơ hội cùng hắn trong buổi họp một hồi, tối thiểu cũng muốn cho hắn biết ai mới là cái này thế giới người mạnh nhất, nhận lấy cái chết. Cùng thời khắc đó, giờ dạ gổng bản thế giới, tỷ ỷ Cô Lô bị Diệp Chu luân phiên khiêu khích triệt để bạo phát, bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Thân thể như kiểu quỷ mị hư vô đánh tới, dắt một cô lớn lao huy thế, hung hăng vung ra một quyền. Cái này ẩn chứa tỷ ỷ Cô Lô lực lượng toàn thân một quyền, nếu như toàn bộ phát huy, hoàn toàn có thể phá hủy một cái quốc gia. Có thể Diệp Chu lại không có sợ hãi chút nào, nếu không không lùi, ngược lại còn trực tiếp nên đón, cùng tỷ ỷ Cô Lô hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, song phương công kích đụng chạm kịch liệt, một cỗ khí lãng khổng lồ cũng là nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đứng ở phía dưới các người chơi đối mặt cổ khí lãng này, đúng là có một loại không đứng vững cảm giác, vội vàng dùng ra toàn lực chống lại, rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Cái này phút chốc, bọn họ rốt cuộc minh bạch, phía trước chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ, cư nhiên vọng tưởng giết chết một cái như vậy thực lực có thể nói kinh khủng bột. Đừng nói là bọn họ, coi như đến thêm 100 cái người, chỉ sợ cũng không đủ tỷ ỷ Cô Lô một người giết ra. Chỉ là có thể cùng tỷ ỷ Cô Lô chiến đấu, thậm chí còn chiếm thượng phong Diệp Chu, sẽ cường đại đến mức nào? Vài ngoạn gia càng là nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn phía Diệp Chu ánh mắt tràn đầy kính nể. Oanh oanh, cùng lúc đó, giữa không trung chiến đấu cũng đã đạt đến một cái mức độ kịch liệt. Kèm theo tiếng va chạm liên tiếp vang lên, tốc độ của song phương cũng là càng lúc càng nhanh, lực đạo lại cũng là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, tốc độ đúng là sắp tới khiến người ta căn bản không cách nào thấy rõ tình trạng, lại song phương mỗi lần va chạm đều sẽ nhấc lên khí lãng khổng lồ, không chút nào làm cho thở hổn hển cơ hội. Ha ha, thống khoái Diệp Chu cười lớn một tiếng, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Hắn thân thể loại lên, đột nhiên tiêu thất. Tỷ ỷ Cô Lô sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhãn thần không khỏi hướng phía bốn phía nhìn lại. Hắn lúc này dĩ nhiên không thể nhận ra thấy đến Diệp Chu khí tức, còn chưa chờ suy nghĩ nhiều, một cổ khí tức kinh khủng lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau. Tỷ ỷ Cô Lô căn bản không kịp xoay người, liền cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng bắn trúng sau lưng của mình. Phúc, hắn chợt phun ra búng máu tươi, chợt thân thể liền giống như mất đi chống đỡ vậy, nhanh chóng hướng xuống đất hạ xuống. Như chỉ dựa vào như vậy, sợ là không đủ để tỷ ỷ Cô Lô mất đi chiến đấu năng lực. Nhất chiêu đắc thủ, Diệp Chu nhưng không nghĩ cho nữa tỷ ỷ Cô Lô cơ hội thở dốc, trực tiếp liền hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng phía rơi xuống đất tỷ ỷ Cô Lô phóng đi. Tỷ ỷ Cô Lô chật vật tại rơi xuống quá trình nâng lên hữu trưởng, nhắm ngay mặt đất, dự định lấy khí công ba phản trùng kích lực giảm thiểu chính mình lúc rơi xuống đất bị thương hại. Bất quá, cơ hồ là năng lượng mới vừa hội tụ trong nháy mắt, Diệp Chu thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, trực tiếp chính là một cước, hung hăng đá vào tỷ ỷ Cô Lô hậu tâm bên trên. Tỷ ỷ Cô Lô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chợt thân thể bỗng nhiên rơi xuống đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn, nhấc lên mảng lớn cát đá. Người thua. Diệp Chu chân mày vung lên, từ tốn nói. Đối với đánh bại tỷ ỷ Cô Lô, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Phải biết rằng, mặc dù là bây giờ gỗ củ, vợ ghệ tạ đám người, so với đối phương cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu. Kha y tỉ ỉ cổ lộ dùng rằng từ dưới đất đứng lên, chặt cắn răng quan, ánh mắt gắt gao tập trung vào Diệp Chu. Ngươi tuyệt đối không phải người địa cầu, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nếu như đối phương là người địa cầu nói, hắn không phải tin tưởng có thể ẩn giấu đến bây giờ mới chỉ có ló đầu ra. Trở nên mạnh mẽ. Diệp Chu ánh mắt bình tĩnh, ta không muốn vận mạng của mình bị người khác bóp ở trong tay, cho nên, chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở nên đủ cường đại. Đương nhiên, trong quá trình này, nếu là có được tiền người muốn ngăn cản con đường của ta, ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình, cho nên, mang ta đi tìm Long Châu Dạ Đạ, ta cần nó sớm trước khi tới nơi này. Hắn cũng đã nghĩ kỹ bước đầu tiên chuyện cần làm, đó chính là tập tề Long Châu, triệu hoán thần Long, để hắn sở hữu người xài giản huyết mạch ở giờ dạ gồng. Bạn thế giới, huyết mạch có khả năng vào tay tác dụng, là chiếm giữ vô cùng điểm số lớn, giống như cờ lỉn, dẻm trạ, Kenshi nhàn đám người, nỗ lực trình độ cao, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng là cuối cùng, lại chỉ có thể bởi vì cực hạn với tự thân huyết mạch, thực lực rất khó tiến bộ, trái lại phở gì ra, vừa ra sinh. Liền sở hữu đủ để xưng bá vũ trụ lực lượng. Hai người đối lập, lập tức phân cao thấp ở kiếp trước, đối với hướng thần Long ước nguyện, thu được người xài giản thân phận, có thể nói là nhiều cách nói đan ở, mặc dù Diệp Chu cũng là ôm bán tín bán nghi ý tưởng, nhưng thử xem tổng vẫn là không có gì đáng ngại, một ngày thành công, tin tưởng bằng vào chính mình năng lực, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất, trở nên càng mạnh mẽ hơn. 128, các ngươi không có cự tuyệt quyền lực canh thứ nhất.